Đồng nhân, Survival, chương 193, Lãnh chúa mới. Góc truyện audio.com. Anh hùng, hiệp sĩ hoàng gia, đại ma pháp sư, Grand Wizard, hiệp sĩ ma thuật, Annette từ từ quan sát và nhìn hết từng người. Mà ai ai cũng cao to lực lưỡng vừa có thực lực mạnh mẽ xuất sắc. Nam thì khỏe mạnh đâu con trông rất ngầu. Nữ thì thon gọn cân đối hoàn hảo trông rất xinh đẹp đang cưỡi ngựa vừa bảo vệ lấy chiếc xe ngựa màu đỏ phía sau. Uy áp thật đáng sợ. Sau đó sợ run run lùi về phía sau. Đến khi 24 người kia hộ tống Gen đến khu vực tập trung. Hay khán đài của khu trung tâm liền thấy nữ anh hùng Victoria từ tốn xuống ngựa. Cởi bỏ nón giáp ôm vào bên hông để lộ ra gương mặt xinh đẹp trắng mịn hoàn hảo của mình cùng với mái tóc đen suôn mượt dài xuống hông. Hoa, thật là đẹp, nữ thần, thật xinh đẹp, những người dân bất luận nam hay nữ đều nhìn Victoria với ánh mắt mê muội vừa gào ồ lên tựa như một đám fan đang nhìn thấy thần tượng của mình vậy. Nhưng quả thật Victoria thật sự quá mức xinh đẹp. Đến vóc dáng và điệu bộ cũng vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Cùng điêu thuyền không kém chút nào cả. Khác mỗi Victoria thiên hướng vẻ đẹp kiên cường hơn là quyến rũ có trong xương như điêu thuyền. Thiếu chủ, chúng ta đã đến nơi rồi. Victoria nhẹ giọng trả lời. Vừa mở cửa xe ngựa đưa tay phải của mình ra để đỡ cậu xuống. Xưng hô thiếu chủ do Gen yêu cầu. Không cần đâu Vic, anh không phải lũ quý tộc bèo nhèo vô dụng kia. Gen ăn mặc một trang phục quý tộc lộng lẫy vừa mang vẻ đẹp quý phái của phong cách Âu phục phương Tây đẹp đẽ. Nhưng mà vẫn cảm ơn em vậy. Gen đặt tay trái của cậu lên tay phải của Victoria làm cô nở một nụ cười nhạt vui vẻ dìu cậu xuống xe. Nghĩa vụ của em thưa ngài. Victoria nhẹ nhàng nói rồi lui người khom chào tránh sang một bên để những cư dân khác có thể thấy rõ được chân diện mạo của cậu. Tựa hồ lần này cậu lại so với trước kia càng đẹp trai. Càng có sức hút hơn lúc trước rất là nhiều. Chưa kể phối hợp với Âu phục hoàng tộc, chật chật sức hút không cô gái nào có thể chống lại cả. Là, anh chủ quán kìa, một cư dân nhìn thấy rõ ràng được dung mạo của Gen trong bộ trang phục quý tộc làm cậu hết sức đẹp trai liền thốt lên. Cái gì, là chủ quán, Gen đại nhân, chủ quán, không thể nào, sao lại có thể là anh ta cơ chứ? Các cư dân kinh ngạc, không ngừng gào lên so với Victoria còn muốn nhộn nhịp, chủ quán đẹp trai quá đi mất. Các cô gái nhìn thấy Gen đã được ăn mặc một cách đầy cao quý lập tức thét dầm lên. Không thể nào, không đùa chứ, sao có thể là anh ấy được? Lặng ở một bên Annette, Roxy đang vô cùng kinh ngạc nhìn người xuống xe ngựa và che miệng của mình lại với ánh mắt rung động. Lại thấy ông Moran đã ở trên bục chờ sẵn từ trước với vẻ mặt tự hào nở nụ cười giơ ngón tay cái lên. Dần dần tất cả đều cùng quan sát Gen lên trên bục một cách cẩn thận. Cũng phối hợp các binh sĩ mà trật tự để cho cậu phát biểu đôi lời khi nhậm chức. Sau đó, cậu nghiêm người lớn giọng tự giới thiệu bản thân. Xin chào mọi người đã có mặt ở đây. Có lẽ rất nhiều người vốn đã biết tôi là ai. Nhưng tôi cũng sẽ giới thiệu lại bản thân mình. Tôi gọi là Gen về sau chính là lãnh chúa của vùng đất này. Mong mọi người vui lòng giúp đỡ. Lập tức một tràng pháo tay vang lên vô cùng vang dội một lúc. Rồi dần dần yên tĩnh để cậu tiếp tục phát biểu. Đầu tiên, để không cô phụ lòng mọi người dân ở đây về món quà ra mắt. Những khoản thuế vô lý đã được đám quý tộc đặt ra ngay tại chính mảnh đất này tất cả sẽ được phá bỏ. Gen lấy ra một xấp giấy da dê màu vàng cũ kỹ vo nát lại rồi ném xuống dưới đất. Thay vào đó, khuyến khích mọi người làm việc và chỉ thu thuế dựa vào lượng thu nhập thừa của mọi người mới. Mà thôi, và trước đó mọi người được miễn thuế trong vòng 2 năm trước khi nghị định này được thực hiện. Qua đó tất cả số tiền thuế sẽ được sử dụng để bảo trì, xây dựng thành lũy, cứu trợ người nghèo và cho những đứa trẻ được đi học miễn phí. Lập tức, tất cả những người dân trong lòng hân hoan và hào hứng cực kỳ nhưng Gen vẫn đang diễn thuyết nên họ vẫn tiếp tục lắng nghe. Và tuyệt đối về sau cũng không tăng thuế. Tuy nhiên, Để giữ vững điều đó thì tôi cần sự hợp tác của các cư dân vẫn còn cố gắng kiếm miếng ăn ở đây. Tôi không phải là muốn độc ác cái gì. Thế nhưng để đảm bảo công bằng và bình đẳng thì mọi người phải nắm bắt được bộ luật mới. Và nên nhớ, tuyệt đối không được phép khai thác vô tội vạ, giết người, bắt người trái phép, hay kỳ thị giới tính, chủng tộc bằng không sẽ bị phạt rất nặng. Tôi không thể đảm bảo mọi người có thể giàu sang gì. Tuy nhiên, tôi hứa rằng sẽ dẫn mọi người đến với cuộc sống sung túc ấm no, đảm bảo một ngày có thể ăn được 3 bữa cơm hoặc càng nhiều hơn. Nói xong, Jen nhẹ nhàng cúi người một cái. Hoan hô, về sau cũng không cần lo chết đói nữa rồi. Tất cả có thể ăn cơm no rồi. Hoan hô ngài lãnh chúa. Với sự tung hô như thế, đồng thời dưới kỹ năng đặc biệt mà Jen sở hữu đã kéo lòng trung thành của họ lên. Gia tăng hình tượng của cậu trong mắt người dân là cực kỳ thần thánh hóa lên với những quyền năng đặc biệt mà cậu sở hữu. Tuy rằng tham gia chính trị thì muốn đặt lòng dân thì phải nói dối gì gì đó đó. Nhưng Jen thật sự rất ghét phải dối trá, vì nó không phải con người của cậu dù rằng cậu có trở thành quỷ vương đi chăng nữa. Tương lai tất cả Maider là con dân trong lãnh địa, lừa dối thì chứng tỏ bản thân chả khác gì lũ sâu mọt rác rưởi tự xưng mình cao quý cả. Có hạnh phúc ấm no của mọi người, thì chúng tôi cũng có hạnh phúc, tôi sẽ dẫn dắt mọi người hướng về tương lai sáng lạng hơn. Vì vậy, tôi hy vọng mọi người phải xoắn tay áo lên, cố gắng làm việc. Một bên, ông Moran nở một nụ cười vui vẻ và hài lòng. Đây chính là quang cảnh mà ông muốn nhìn thấy. Quang cảnh chứa đựng nụ cười của các cư dân. Maider không phải là thành bang đặc biệt gì, cũng không phát triển hiện đại và nhanh như thành bang Kazo. Nhưng người dân ở đây phá lệ chăm chỉ và cần cù. Họ cũng không mưu cầu sự giàu sang để mà chuyển sang Kazo làm việc. Họ chỉ cần làm việc hết mình cùng bữa ăn no mỗi ngày là quá đầy đủ. Nếu cháu có thể làm được, lão già ta đây sẽ dốc hết sức kể cả cái mạng già này của ta để ủng hộ cháu nâng đỡ nơi này biến thành một nơi tốt đẹp hơn. Moran thở dài, Maider tuy rằng có máy móc, nhưng bị chèn ép rất nhiều cũng không được đầu tư nên dù có người máy hay vô số vũ khí năng lượng cũng không bằng tốc độ phát triển của Kazo. Hy vọng Jen sẽ thay đổi được nó. Huống chi, danh vọng của Jen tại thành Maider này không phải là nhỏ. Vì thông thường, phân thân của cậu sẽ trực tại quán ăn với những món ăn cực kỳ chất lượng. Thậm chí lúc ở xưởng nhận làm những món vũ khí vô cùng tốt. Giá rẻ mà cực kỳ bền lại phù hợp từng ưu thế của từng người sử dụng. Sẵn sàng chế tạo trang bị, dược phẩm hay nấu ăn, sửa chữa miễn phí với nhiên liệu được mang tới cho nên các cư dân. Nhất là những mạo hiểm giả vô cùng biết ơn. Vì hầu hết là những nhu yếu phẩm và trang bị đều có một nửa số là phân thân Jen chế tạo. Luôn luôn giải quyết lũ côn đồ lũ cướp đường và cho những đứa trẻ một ít vải vóc cùng với đồ ăn ấm vừa an bài cho chúng những công việc tựa như là đi giao đồ ăn hoặc là mang đồ tới. Nói chung, trong mắt các cư dân Jen chính là một vị anh hùng chân chính. Họ sùng bái cậu đến mức khi Jen gặp nguy ai cũng sẵn lòng vì cậu hy sinh. Cho nên rất nhiều việc chỉ cần Jen yêu cầu hợp lý bọn họ sẽ tận lực hỗ trợ. Chứ đừng nói là đòi mức lương hậu hĩnh gì gì đó đó. Mà Jen thì nguyện để bản thân họ chịu thiệt sao? Bình thường bán phá giá mấy món ăn đó đủ cậu kiếm lời gấp 10 lần bình thường nhưng đến giờ cậu vẫn không tăng giá mà vẫn duy trì mức giá rẻ tiền. Đó chứ sao, cháu không làm ông thất vọng chứ Moran. Về sau công việc chính trị nhờ ông tư vấn giúp cháu luôn nhé. Jen nở một nụ cười vui vẻ vừa giơ ngón tay cái của cậu lên. Để Moran thở dài mà gật đầu. Tiểu tử thúi này, dù mệt mỏi thế nào lão già này cũng nguyện giúp cháu. Sau buổi lễ ra mắt, đương nhiên cậu cũng có việc cần tìm con thỏ cắn cỏ Slim kia một chuyến để bàn công việc. Trong phòng làm việc của dinh thự, nghe nói cậu cần tìm ta. Một âm thanh đầy vẻ hèn mọn, mà một kẻ ăn mặc áo choàng toàn thân cũng theo đó mà xuất hiện trong phòng. Đến khi đóng cửa, thì kẻ này mới chậm rãi cởi áo khoác để lộ ra diện mạo của nó, chính là một con thỏ màu nâu có vẻ mặt hèn mọn nốt. Chính là con thỏ Slim. Đúng vậy, chúng ta có việc cần bàn bạc đấy. Jen cười cười ra hiệu mời ngồi. Ồ, công việc, thật tuyệt vời, ngài có gì làm tôi hứng thú nào? Slim nở nụ cười hèn mọn, một mặt khát vọng nhìn Jen. Hy vọng Jen có thể cho nó một giao dịch nào đó thú vị một chút. Thì Jen từ trong người lấy ra một mớ rau củ lớn, bao gồm cả cà rốt khổng lồ. Đây chính là loại rau củ sản lượng đạt mức tốt nhất từ trước đến nay. Hình thể đều rất to bự, hộp cà rốt, và rất nhiều rau củ, trái cây. Slim nhìn mớ rau củ này vừa chảy nước dãi. Thì Jen nói tiếp, tôi nghe nói rừng nguyên sinh bên kia có những hạt giống sự sống. Nghe được như thế thì Slim đoán được phần nào. Đúng là có, nhưng số lượng không nhiều. Có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Dù sao, trong giai đoạn nữ vương bệ hạ đang ngủ say thì thần thụ sự sống cũng phải trì trệ rất nhiều để giúp nữ hoàng bệ hạ dưỡng thương. Đã biết mấy ngàn năm rồi chưa tỉnh lại. Slim chậm rãi lên tiếng. Hiển nhiên hàng này muốn tăng giá. Ngươi có cách đạt được hạt giống đó sao? Không cần phải là hạt giống có thể nở ra được loài eo. Chỉ cần hạt giống nào đó có thể tăng tốc độ sinh trưởng của cây cối là được. Jen tiếp tục nói, sao ngài không nói trước? Slim lộ vẻ mừng, chuyện này thì dễ bàn. Chỉ là thù lao nhiêu đây hơi ít. Từ từ đã Slim, trước tiên ăn một miếng cà rốt khổng lồ này. Hở, Slim một mặt ngơ ngác, sau đó liền thử lại gần cà rốt khổng lồ trên sàn. Rồi há miệng cắn một miếng. Ngay sau đó, Slim cảm giác được cơ thể mình tựa như có vô số năng lượng cuồn cuộn vậy. Đến mỏi mệt hôm nay cũng biến mất, ta cũng có những hạt giống của các loại rau củ thần kỳ như này. Cho nên chỉ cần cậu kiếm được cho ta hạt giống đó. Toàn bộ những hạt giống rau củ của ta sẽ đều cho cậu mỗi loại một vài hạt. Cũng đừng khinh thường một viên. Chính nó cũng là phát triển nhanh mà sản lượng so với rau củ bình thường kinh khủng rất nhiều đấy. Tổng có hơn hàng trăm loại hạt khác biệt đấy. Đừng làm ta thất vọng. Nghe Jen nói thế, hai mắt Slim liền sáng. Mớ rau củ này vô cùng đáng tiền thì hạt giống của chúng thì càng đáng tiền hơn. Được được, cứ để việc đó cho ta lo. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Slim tựa như bị cắn cỏ đến phê. Lập tức đứng thẳng liền muốn đi. À, trước tiên đem mớ rau này cho cậu ứng trước vậy. Chấm, nếu được thì giới thiệu một vài nông sản của ta sang bên rừng nguyên sinh luôn. Nếu được, tôi cho cậu càng nhiều. Thậm chí là phương pháp canh tác tốt nhất để có được quả ngon nhất. Jen cười cười, tiếp tục mê hoặc Slim. Được, quyết định như thế, đừng cho tôi rút lời đấy. Cách chương.